500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, vạn nhất là chuyện cười đây. Chu, ăn cơm rồi, Chu Du đang ở ngủ ngon, liền bị người gọi dậy đến rồi. Biết rồi, sau khi tỉnh lại Chu Du cũng quên ngủ chuyện lúc trước rồi. Nhấc lên quần để trần dưới chân đi chuẩn bị đi nhà vệ sinh trước. Vừa mới mở cửa, Chu Du liền nhìn thấy một cái tóc vàng nữ nhân đứng ở chính mình cửa. Cũng không phải Mira, tuy rằng Mira cũng là tóc vàng. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Chu Du nhìn cái này ăn mặc áo ba lỗ nhỏ mỹ nữ tóc vàng. Nhớ tới là bạn của Mira, Agnia giơ tay lên, lắc lắc, mỉm cười nói. Xin chào, ta là Agnia, chúng ta lần trước gặp qua hai mặt rồi. Chu Du ngượng ngùng nói, xin chào, ta đổi thân quần áo liền ra đi ăn cơm. Hắn trên người bây giờ còn mặc áo ngủ, cảm giác rất không tốt. Agnia cúi đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì không văn minh địa phương. Chu Du cảm giác rất lúng túng, hắn cùng nữ nhân nói chuyện không đến nỗi sợ sệt, thế nhưng sẽ căng thẳng, không biết nên nói gì tốt. Agnia ôn hòa nói rằng, Chu, ta có thể thăm một chút ngươi phòng ngủ sao? Chu Du cảm giác mình phòng ngủ không có gì đẹp đẽ. Nhưng nhìn đã có mỹ nữ nể nang mặt mũi đối cái này có hứng thú. Liền rất cao hứng nói. Đương nhiên có thể. Xin tiến. Agnia cao hứng nói rằng. Cảm tạ. Ở trong phòng khách hỗ trợ Lisa thấy thế. Cũng cấp tốc chạy chậm lại đây. Còn có ta. Chu Du tránh ra vị trí. Cũng cấp tốc đem thùng rác ngăn trở, đồng thời nhanh chóng nói rằng, ta muốn đi dưới phòng vệ sinh, chính các ngươi xem đi. Lisa cùng Agnia đều cao hứng nói rằng, được, Chu Du nhanh chóng cầm thùng rác đi phòng vệ sinh rồi. Tiêu hủy chứng cứ, Lisa cùng Agnia cấp tốc nhìn một chút gian phòng này. Bên trong gian phòng có một loại nam sinh khí tức. Agnia nói rằng, đây chính là Chu Du gian phòng sao? Cảm giác rất phổ thông. Lisa cũng đã gặp nam sinh gian phòng. Thế nhưng giống trước mắt như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp. Phổ thông có chút quá đáng rồi. Cảm giác lại như là một cái rất bình thường. Thậm chí là có chút rẻ tiền phong cách. Agnia rất nhanh sẽ phát hiện trên tường ảnh 18 cộng. Là một cái ăn mặc trắng đen lấm tấm bò sữa phục hoạt hình nữ tính. Ngực lớn, xuyên liền cùng áo tắm gần như. Hơn nữa còn có xem ra là tình thú đuôi cùng lục lạc trang sức treo. Hắn là trạch nam sao? Lisa có chút không rõ ràng rồi. Hoài nghi Chu Du là trong truyền thuyết nhị thứ nguyên trạch nam. Agnia gật đầu nói. Đây không phải chuyện khẳng định sao? Hắn chính là B trạm streamer A. Lisa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta quên rồi. Nguyên lai Chu yêu thích chính là loại phong cách này à? Chấm ngoặc kép. Lisa cẩn thận nhìn trên tường ảnh 18 cộng, nhìn nhìn liền cảm giác con mắt có chút hoa. Rõ ràng hẳn là một cái bò sữa một dạng sắc nữ. Nhưng là nhìn nhìn, liền cảm giác mình thật giống là nhìn thấy một cái đang ở nhìn hầm hầm nàng dâu ria rậm rạp quái. Nhân, Lisa cảm giác sợ sệt cực kỳ. Không dám nhìn nữa cái này ảnh 18 cộng rồi. Lisa nhìn về phía Agnia. Phát hiện Agnia đang ở chung quanh tìm cái gì. Agnia bò ở trên mặt đất. Hướng về dưới đáy giường nhìn một chút. Phát hiện trừ bỏ một ít giấy vệ sinh cùng một đôi giày bên ngoài. Cũng không có thứ khác. Kỳ quái. Cái dương kia giấu ở nơi nào rồi. Agnia không có tìm được cái dương kia. Lisa ngồi ở Chu Du trên giường. Xốc lên ổ chăn nhìn xuống. Cũng không có phát hiện cái gì. Trên giường giải rác phóng Chu Du cởi quần áo. Ở đầu giường trên ngăn tủ cũng thả điện thoại di động cùng máy sạc điện. Còn có một bình không uống xong đồ uống. Cùng với một bàn tiểu cà chua. Mira rất nhanh sẽ đi vào. Các ngươi không muốn làm như thế à? Vạn nhất bị Chu phát hiện rồi. Sẽ rất phiền phức. Agnia nói rằng. Không có. Chúng ta chính là tiến tới xem một chút. Gian phòng của hắn vẫn luôn là như vậy sao? Mira không nghĩ gây phiền toái. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Ta hối hận gọi hai người các ngươi lại đây rồi. Agnia cùng Lisa rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài. Hai người ngồi ở trên ghế salon chờ. Một lát sau, không mang điện thoại di động, Chu Du rất nhanh sẽ từ trong cầu tiêu đi ra rồi. Agnia đối với Chu Du hô. Chu, tới trong này ngồi. Chu Du bị mỹ nữ bắt chuyện. Tức khắc liền cảm giác rất vinh hạnh. Bất quá hắn vừa nghĩ tới mình và mỹ nữ ở giữa thực sự là không có lời gì để. Liền ngượng ngùng nói. Không được, ta thay đổi quần áo liền muốn đi công ty rồi. Gần nhất công ty chuyện làm ăn rất tốt. Ta khá bận. Mira bắt đầu tin tưởng Chu Du đều là cõng lấy nàng. Lén lút đi công ty tăng ca làm việc rồi. Nói không chắc mỗi khi chính mình lúc ngủ, Chu Du chính ở trong công ty nỗ lực công tác. Lisa nhìn Chu Du lại muốn đi vội vàng công tác, liền nhanh chóng dò hỏi. Chu, ngươi có bạn gái sao? Hai người khác cũng đều quan tâm vấn đề này. Đều nhìn Chu Du. Chu Du rất thẹn thùng. Không có. Lisa sáng mắt lên. Thật sao? Ta cảm giác đến không cách nào tin tưởng. Đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy. Truy cầu ngươi cô gái chắc chắn sẽ không thiếu mới đúng. Agnia cũng dò hỏi. Ngươi giao bạn gái có yêu cầu gì không? Có phải là yêu thích loại kia? Trang phục như là cổ tích nữ hài một dạng. Chu Du bị hai cái mỹ nữ hỏi dò cuộc sống riêng vấn đề. Liền cảm giác rất là quẫn bách. Cũng chẳng có bao nhiêu yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Chu Du nhìn trước mặt ba cái dị quốc mỹ nữ. Rất muốn nói chỉ cần giống như các ngươi là có thể rồi. Nhưng hắn nếu có thể làm mỹ nữ mặt nói ra những lời này, cũng sẽ không độc thân đến hiện tại rồi. Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng, ta trước đi làm rồi. Mira nhìn thấy Chu Du lại đi rồi phòng ngủ. Liền hô, Chu, chuỗi tay kia cùng nhẫn mượn cho Agnia cùng Lisa rồi. Không quan trọng lắm chứ. Chu Du không để ý cái này. Không sao, Agnia nhanh chóng nói rằng, Chu, chiếc nhẫn này có thể hay không để cho ta mang về nhà nhìn một buổi tối? Hoặc là ta đêm nay ở lại cũng có thể. Ngươi muốn cái gì thời điểm lấy về? Cũng có thể. Agnia đem mang theo nhẫn tay phải đặt ở chính mình ngực trái nơi đó. Ánh mắt ám chỉ Chu Du. Chu Du ánh mắt rất nhanh sẽ dừng lại ở Agnia ngực trái nơi đó. Thế nhưng liếc mắt nhìn sau liền càng căng thẳng hơn rồi. Không sao, ngươi mang về một buổi tối cũng được. Ngày mai cho ta là tốt rồi. Mira la lớn. Ngày mai là thứ hai à? Hai người bọn họ đều lên ban. Chu Du cảm thấy không có chuyện gì. Liền thuận miệng nói rằng. Kia qua mấy ngày cũng không có quan hệ. Ta không vội vã. Agnia cùng Lisa đều cao hứng cực kỳ. Hai người không nghĩ tới Chu Du sẽ rộng rãi như vậy. Như thế thân sĩ. Cảm tạ ngươi. Chu, nếu như sau đó tẻ nhạt rồi. Nghĩ muốn tìm người ăn cơm hoặc là làm những khác. Cứ việc tìm ta, Lisa rất hùng hồn cho một cái ám chỉ. Agnia cũng chủ động ưỡn ngực nói rằng, Chu, ta làm bạn gái của ngươi thế nào? Ngươi cảm thấy ta có thể không? Chu Du có như vậy trong nháy mắt, cảm giác mình đổi vận rồi. Có số đào hoa rồi. Vạn nhất là chuyện cười đây. Chu Du cảm thấy những này tính tình của nữ nhân, sẽ đùa kiểu này thật không hiếm lạ. Thế là Chu Du chính mình rất nhanh sẽ lùi bước rồi. Rất tỉnh táo nói. Rất xin lỗi. Ta tạm thời không có loại ý nghĩ kia. Hiện tại vẫn là lấy sự nghiệp làm chủ tốt hơn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.